Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185 Cổ Mộ Tiên Đoán. Dọc theo đường đi, Lãnh Lăng Xương cưỡi ngựa cùng Ngu Thanh Thiền, Vân Tư Đình song song mà kỵ, thỉnh thoảng đến gần vài câu, không ít hỏi chuyện trông được tựa vô tình, lại nhiều vì thử, Ngu Thanh Thiền muốn thật là một người mười mấy tuổi thiếu nữ. Phỏng chừng đã sớm bị nàng lời nói bộ đi vào. Lãnh Lăng Xương lớn lên vốn là xinh đẹp, hơn nữa dịu dàng hiền hòa tính tình, làm những người khác cảm thấy thực hảo ở chung. Nhạc Vân Dương đám người thỉnh thoảng còn cùng nàng khai thượng vài câu vui đùa. Ở chung càng thêm hòa hợp, tới rồi kia núi hoang sau, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Ngu Thanh Thiền cùng Vân Tư Đình cùng đi tìm thủy. Lãnh Lăng Xương tắc bị Trì Mặc Nhiễm kêu đi cùng Trì Hiên tìm dã quả. Hai người tìm được một cái dòng suối nhỏ sau. Vân Tư Đình nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Thanh Thiền, ngươi cẩn thận một chút cái kia. Lãnh Lăng Xương, Ngu Thanh Thiền ngồi xổm xuống đem túi nước rót. Mãn, nghiêng đầu cười hỏi, ngươi không thích nàng, ân, nữ nhân trực giác, nàng tâm cơ rất sâu. Ta tổng cảm thấy dọc theo đường đi nàng tiếp cận ngươi có chút cố tình, Vân Tư Đình trả lời. Vân Tư Đình tuy rằng sinh ở đại tộc, nhưng từ nhỏ gánh vác lập nghiệp tộc trọng trách. So với Nhạc Vân Dương đám người tâm tư càng thêm kín đáo. Tâm trí cũng càng thêm thành thục. Lãnh Lăng Xương nhìn qua xác thật thực dịu dàng hiền hòa. Nhưng nàng lại cảm thấy này chỉ là đối phương giao tế một loại thủ đoạn. Giống như là chỉ ra đoàn người chung. Chỉ có Lãnh Lăng Xương dung nhập các nàng đội ngũ. Tuy rằng giao tình nhạt nhẽo. Nhưng người khác đối nàng hảo cảm hiển nhiên đang không ngừng gia tăng. Đương nhiên, này những người khác chung lại không bao gồm Phong Thần cùng Hỏa Ly Nhược. Này hai người đối Lãnh Lăng Xương vẫn luôn đều phi thường lãnh đạm mà ni. Ngu Thanh Thiền gật gật. Đầu, ta cũng không thích nàng. Nàng vẫn luôn ở bộ ta nói. Có thể là bởi vì phía trước ta chữa khỏi Lục thiếu chủ. Cho nên nàng mới cố tình tới tiếp cận đi cổ mộ chúng ta đều đối chi ra người phòng bị điểm. Rốt cuộc đều không thân, Vân Tư Đình làm việc đều tương đối cẩn thận. Nhắc nhở nói, hảo, Ngu Thanh Thiền đứng dậy gật đầu cười nói. Trì Mặc Nhiễm cùng Trì Mặc Hoan đi săn thú. Hai người trở về trên đường. Trì Mặc Hoan mở miệng nói. Đại ca, Lãnh Lăng Xương đối Ngu Thanh Thiền có phải hay không quá nhiệt tình điểm? Từ nhỏ đến lớn, hai huynh đệ đều không thích Lãnh Lăng Xương. Đặc biệt là Trì Mặc Hoan càng sâu, nàng tâm tư quá nặng, Trì Mặc Nhiễm thâm u trong mắt phiếm ti lạnh lẽo. Lãnh Lăng Xương vẫn luôn ở thử Ngu Thanh Thiền, cái này làm cho hắn rất là phản cảm. Ni Trì Mặc Hoan bĩu môi. Nàng thật đúng là đương chính mình là Trì gia đích nữ đâu. Cái gì ngoạn ý, Lãnh Lăng Xương ở nhà đối trưởng bối lấy lòng khoe mẽ. Ở ngang hàng trung ôn hòa đãi nhân duyên thực hảo. Đối đãi Trì Mặc Hoan thường thường chọn thứ tìm cha, đều biểu hiện ra thiện lương rộng lượng, làm không ít người ở trong tối đều nói Trì Mặc Hoan quá ương ngạnh. Lãnh Lăng Xương càng là nhường nhịn, Trì Mặc Hoan càng là xem nàng không vừa mắt, chỉ tiếc hắn lại không có biện pháp đem người đuổi đi. Ngẩng đầu thấy Trì Mặc Nhiễm trên mặt mang theo lạnh lẽo. Trì Mặc Hoan ngẩn người, vội vàng giải thích nói. Đại ca, ta chỉ là không thích Lãnh Lăng Xương, nhưng không có nhằm vào đại nương hoặc là lãnh dạ ý tứ. Trì Mặc Nhiễm biết Trì Mặc Hoan hiểu lầm. Chính mình, hơi mang trào phúng nói. Lãnh Lăng Xương vốn là không phải Trì gia đích nữ. Ta nương ái như thế nào dưỡng là chuyện của nàng. Ngươi không cần quá để ý, đối với cái này đệ đệ. Trì Mặc Nhiễm vẫn là tương đối khoan dung sủng ái. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngu Thanh Thiền. Ánh mắt ám ám, lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng kiên định. Trì Mặc Hoan biết chính mình đại ca cùng đại nương quan hệ tương đối lãnh đạm. Nghĩ nghĩ nói sang chuyện khác nói. Lãnh Lăng Xương lần này không biết làm cái quỷ gì. Thế nhưng tiên đoán kia cổ mộ có thể được đến 7 màu thần mộc. Cũng không biết có phải hay không thật sự, Lãnh Lăng Xương xuất khẩu tiên đoán quá sự tình chẳng. Sợ có điều lệch khỏi quỹ đạo quá. Nhưng đều trở thành hiện thực, ngươi không cần quá coi thường nàng, chỉ Mặc Nhiễm dừng một chút nói. Nàng đã bị thánh viện coi trọng, ngươi nhưng đừng bị nàng so không bằng mới là ta cũng nhất định có thể tiến thánh viện, chỉ Mặc. Hoan cầm nắm tay, hắn mới sẽ không bị cái kia chán ghét nữ nhân so đi xuống. Hết chương.